Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 263, chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng biết chắc chắn cô sẽ nói như vậy, đành phải đồng ý với cách làm của cô, dù sao cũng không thể vì lợi ích của vài gia đình mà để cả làng không có thịt. Ở đội trưởng, đầu tháng sau cháu sẽ dẫn mọi người lên núi. Thời tiết gần đây tuy lạnh nhưng thịt vẫn khó bảo quản. Mọi người hãy chờ thêm một thời gian nữa. À, còn nữa, bên cháu sắp có công văn, sẽ phải đi công tác một thời gian. Nếu có việc gì gấp, đội trưởng cứ tìm Hoắc Đình Xuyên và anh Tư của cháu bàn bạc, hoặc là nhờ họ chuyển lời cho cháu. Hai người họ biết cách liên lạc với cháu, vì vậy sau này còn phiền đội trưởng chiếu cố họ nhiều hơn. Đội trưởng nghe vậy, biết ngay là có liên quan đến thân phận đặc biệt của cô, liền đáp. Chú biết rồi, cháu cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ, cần làm thủ tục gì cứ đến tìm chú. Vậy chú đi trước, mọi người cứ lo việc của mình đi. Vâng, đội trưởng đi thong thả. Tạm biệt đội trưởng xong, Tần Sương quay về phòng, nói với mọi người. Sau này tôi phải đi làm nhiệm vụ, mùa đông các cậu không có việc gì thì hạn chế ra ngoài. Nếu phải đi mua đồ, nhất định phải để Đình Xuyên đi cùng. Tuy rằng gần đây bọn chúng không có động tĩnh gì, nhưng khó đảm bảo sẽ không ra tay với các cậu. Khẩu S, U, N, G ngắn và nỏ mà tôi đưa cho các cậu trước đây, phải mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Nếu gặp phải bọn chúng, hãy B, A, N pháo hiệu, tôi sẽ nhìn thấy. Nhất định phải cẩn thận, rồi lại cẩn thận, biết chưa? Cô thực sự không yên tâm về những người bạn này, bởi vì nếu không bắt được cô, rất có thể bọn chúng sẽ bắt cóc họ để uy hát, y, ế, p cô. Chỉ cần bọn chúng chịu khó điều tra một chút, sẽ biết được những người này đều là bạn của cô. Nhưng cô không thể bỏ mặc nhiệm vụ được giao phó, chỉ có thể cố gắng dặn dò mọi người cẩn thận hơn. May mà cô đã đưa cho họ khuyên tai định vị, chỉ cần họ còn sống, cho dù bị bắt cóc, cô cũng có thể tìm thấy họ ngay lập tức. Để có được những chiếc khuyên tai này, cô đã phải tốn không ít tiền trong hệ thống. Rõ ràng là hệ thống, đồng giá một hào, kết quả sau khi nâng cấp hết lần này đến lần khác, một hào chẳng mua nổi thứ gì ra hồn. Nếu không phải hệ thống cứ giả chết, hỏi gì cũng không nói, cô thực sự muốn lôi nó ra. Đánh, cho một trận, đang lúc mọi người đang mải mê đọc sách, Mục Nghiệp Kiêu cầm một bức thư đi vào. Sương Sương, anh trai tớ gửi thư về, nói năm nay không về ăn Tết cùng tớ được. Hình như anh ấy được chọn vào đội đặc nhiệm gì đó, sắp phải tham gia khóa huấn luyện bí mật, nên năm nay chắc chỉ có mình tớ ở đây ăn Tết thôi. Tần Sương nghe vậy, thầm nghĩ, chẳng lẽ anh trai của Kiêu Kiêu cũng được chọn vào đội của cô sao? Trên đời này liệu có chuyện trùng hợp như vậy không? Nhưng nghĩ đến chuyện ăn Tết, cô cảm thấy năm nay mình cũng không về được, bởi vì khóa huấn luyện lần này, nếu không kéo dài 3 tháng thì không thể hoàn thành tiến độ huấn luyện giai đoạn đầu. Vì vậy, nói, không sao, năm nay tớ cũng không về, có thể ở đây đón giao thừa cùng cậu. Đến lúc đó còn có Hồ Tử, ba tớ cũng có thể xin nghỉ phép đến đây với chúng ta, nên cậu đừng lo lắng sẽ cô đơn. Dương Minh Trạch nghe em gái nói vậy, thầm nghĩ hay là mình cũng không về nữa. Dù sao em gái không về, anh ấy về một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng ở lại đây với em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Hoắc Đình Xuyên, vừa nghĩ đến việc năm nay có thể về nhà, trong lòng cậu ấy không khỏi dâng lên một niềm vui khó tả, chỉ sợ khi về đến nhà, thứ đang chờ đợi cậu ấy là một trận mưa roi của ba. Lúc trước, cậu ấy đã len lút xuống nông thôn, tuy ba không gọi điện mắng cậu ấy, nhưng cậu ấy biết, trận đòn này chắc chắn là không thể tránh khỏi. Nhưng dù sao đi nữa, cậu ấy cũng thực sự nhớ nhà rồi. Năm nay mọi người đều về, dĩ nhiên cậu ấy cũng phải về thăm nhà một chuyến. Ngoài ra, Lục Thần và Vu Viên Viên cũng dự định về nhà. Đặc biệt là Vu Viên Viên, lần này cô ấy về nhà còn phải nói chuyện của cô ấy và Vũ Bằng cho gia đình biết. Chỉ khi nào gia đình đồng ý, cô ấy mới có thể gả cho anh chàng. Hồ đồ, này, Vũ Bằng cũng biết sau này sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh Vu Viên Viên. Vì vậy gần đây anh ấy thường xuyên đưa cô ấy ra ngoài chơi, tận hưởng thế giới riêng của hai người. Ngay cả các bà cô trong làng, sau khi biết chuyện này, cũng đều tiếc hùi hụi. Từ sau khi xảy ra liên tiếp những chuyện kinh hoàng ở điểm thanh niên trí thức, người dân trong làng nhìn thấy bọn họ đều tránh xa. Thật sự là quá sợ hãi, ngay cả bà mối cũng không dám đến mai mối nữa, sợ chọc giận bọn họ, nửa đêm sẽ bị gọi hồn. Có thể nói, sự việc lần trước đã để lại bóng ma tâm lý cho tất cả mọi người trong làng. Cho đến khi Hoắc Đình Châu lái xe chờ đoàn người đến thành phố Hát, Tần Sương mới tự mình lái xe đến đón. Còn chuyện chiếc xe từ đâu ra, tất cả đều là nhờ phần thưởng từ vụ máy móc lần trước. Tần Sương đã tự thưởng cho mình một chiếc xe Jeep cũ, sau đó tự mình cải tạo lại. Bề ngoài tuy có vẻ cũ kỹ, nhưng nội thất bên trong lại được cô cải tạo vô cùng tiện nghi. Ngay cả Vũ Bằng, người thường xuyên sử dụng xe, cũng phải cảm thán khả năng sáng tạo của chị dâu. Một chiếc xe gần như bỏ đi, vậy mà lại được chị dâu hô biến, trở nên xịn sò hơn cả xe mới. Tốc độ tối đa của chiếc xe trước đây chỉ có 70 km/h, sau khi được chị dâu cải tạo, đã có thể chạy với tốc độ 120 km/h, quả thực vô cùng tuyệt vời. Và khi Tần Sương lái xe đến thành phố Hát, những người lính mới biết được, thì ra huấn luyện viên trưởng của họ lại là một cô gái xinh đẹp như tiên nữ. Còn những người lính đã quen biết Tần Sương từ trước, khi biết cô là huấn luyện viên trưởng, trong lòng đều vui như mở cờ trong bụng. Người ngoài không biết cô lợi hại như thế nào, nhưng những người quen biết cô đều biết, bề ngoài cô có vẻ vô hại, nhưng khi ra tay lại là một bà chằn, chính hiệu. Ngay cả Hoắc đoàn trưởng cũng từng thừa nhận, nếu thực sự phải đánh nhau một trận sống mái, anh chắc chắn không phải là đối thủ của vợ mình. Lúc đó, cũng chính vì câu nói tự vả này của anh đã khiến không ít người chọc ghẹo anh là kẻ sợ vợ. Chỉ có bản thân anh mới biết, anh thực sự không phải là đối thủ của vợ mình, hơn nữa cô ấy còn có vũ khí bí mật, vì vậy có lẽ cả đời này, anh chỉ có thể cam chịu, sống dưới ách thống trị của vợ mà thôi. Nhìn biểu cảm muôn hình vạn trạng của mọi người, Tần Sương không khỏi bật cười. Cô đứng trước mặt mọi người, giọng nói đầy ẩn ý. Tôi là Tần Sương, huấn luyện viên trưởng của các anh. Từ giờ trở đi, mọi người có thể gọi tôi là huấn luyện viên Tần. Chắc hẳn trong lòng các anh đang thắc mắc tại sao tôi lại là huấn luyện viên trưởng. Câu trả lời sẽ có ở trại huấn luyện, tôi sẽ khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, toàn thể chú ý, ai còn việc gì cần giải quyết với gia đình, tôi cho 30 phút. Sau khoảng thời gian đó, mọi chuyện cá nhân phải được giải quyết xong. Cách chương.